Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tiểu Tích Cửu, nàng thật sự đối với ta có chấp niệm, đuổi sát không bỏ như vậy, là thích bổn tọa sao? Ở cực bắc của đại lục, có một biển băng, trong biển băng có những tảng băng. Sâu trong tảng băng là một nơi chết chóc, không có người ở, chỉ có những con thú hung dữ chịu lạnh như chim cánh cụt và gấu Bắc Cực thỉnh thoảng đi qua. Những bông tuyết lớn như một tấm chiếu, khắp nơi đều có đỉnh băng, sông băng, núi băng, tảng băng rồi. Nơi đây dường như là nơi sâu nhất của Bắc Cực. Khí hậu và môi trường vô cùng khắc nghiệt. Linh lực ở đây cũng khan hiếm, không phải là nơi tốt để tu luyện, cho nên bình thường căn bản sẽ không có người tới đây. Nhưng vào lúc này, từ một khe hở không đáy ở chỗ sâu trong băng vực, truyền đến một giọng nói như vậy. Trong từ tính có chút mê hoặc quyến rũ, còn mơ hồ có chút trêu chọc. Mặc Chiếu, ta đối với ngươi xác thực có chấp niệm. Chấp niệm muốn giết ngươi. Một thanh âm lạnh lùng, lanh lảnh vang lên, mang theo buốt giá thấu xương. Ai, thật là khiến người ta đau lòng. Giọng nam nhân kia thở dài, khẽ khẽ ngâm hai câu thơ. Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, chẳng ngờ trăng sáng chiếu mưa ngòi. Có một động băng khổng lồ ở sâu trong khe băng. Bên trong động băng có sông băng cuồn cuộn dâng trào. Hai bên dòng sông băng, khắp nơi là tháp băng nhọn hoắt, sắc bén. Ánh sáng xanh lập lòe, không khí lạnh lẽo ngột ngạt. Cố Tích Cửu đứng trên một tháp băng, còn Mặc Chiếu đứng ở một bên khác của tháp băng. Giữa hai người là một dòng sông băng cuồng nộ. Mặc Chiếu hơi híp mắt nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt tràn đầy tình cảm. Khi hắn ta ngâm hai câu thơ ấy, trong mắt hắn ta còn thoáng qua một nét ảm đạm, rất hợp với hoàn cảnh, dáng vẻ trông như một công tử thất tình. Cố Tích Cửu khẽ mím môi mỏng, hiển nhiên không có hứng thú với phong cách thâm tình của hắn. Còn về phần hai câu thơ kia, vốn dĩ Mặc Chiếu không biết đến chúng, nhưng dù sao Mặc Chiếu với Long Phạn đã từng hợp tác với nhau làm nhiều việc xấu xa trước đó. Long Phạn lại là người luôn tự cho mình là một kẻ cặn bã tào nhã, thường hay ngâm nga một số danh ngôn thơ phú nổi tiếng ở trước mặt Mặc Chiếu, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc Chiếu ngâm thơ xong, lại thở dài một tiếng. Hay! Thực ra mà nói, ta thật sự có chút kinh ngạc. Là sao nàng cứ một đường truy đuổi ta như vậy? Rõ ràng, dọc đường ta đã xóa sạch hết tất cả các dấu vết, ngay cả đế phất y cũng chưa chắc tìm được ta. Nàng làm thế nào tìm được vậy? Nếu huyết cung bí mật đã bại lộ, Mặc Chiếu tự nhiên sẽ hủy diệt nó hoàn toàn. Sau đó hắn ta nhân cơ hội dùng thuật đồn thổ chạy trốn. Hắn đã có được hai thứ mình muốn: nước mắt, giao nhân tộc và máu đầu tim lam ngoại hồ. Chỉ cần ăn hai thứ này, chuyển hóa đúng cách, tu luyện 3 ngày 3 đêm là hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Vì vậy, hắn cũng không ham hố đối chiến, muốn đợi khôi phục xong hoàn toàn rồi lại tính tiếp. Hắn không ngờ tới chính là, mặc kệ hắn chạy trốn đến nơi nào, nửa canh giờ sau, Cố Tích Cửu đều sẽ xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, cắt đứt tu luyện của hắn. Lúc đầu, không phải hắn không muốn dứt khoát bắt Cố Tích Cửu đi, sau đó tính chạy trốn. Nhưng không ngờ Cố Tích Cửu còn trơn hơn cả cá, một đường đuổi theo hắn. Nàng lập tức dùng thuật thuấn di biến mất. Hắn vừa đả tọa tu luyện, nàng liền xuất hiện đánh lén hắn, khiến hắn gần như phát điên. Cuối cùng, hắn không làm gì được, chỉ còn cách chạy trốn. Dùng đủ mọi cách trốn thoát. Một người đuổi, một người chạy. Hai người xông vào vùng băng hoang vắng không người ở này. Trong khe băng này, lại một lần nữa không hẹn mà gặp. Cố Tích Cửu toàn lực ứng phó với hắn. Tư thế không chết, không ngừng. Mà Mặc Chiếu đã uống máu của tiểu hồ ly hơn 3 ngày rồi. Nếu không tu luyện vận khí, một khi dược hiệu hết tác dụng, căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Mặc Chiếu rất bực bội, và khi nhìn thấy Cố Tích Cửu, người mà hắn ta vẫn luôn thích, trong lòng không còn tràn đầy vui mừng nữa, mà trong đầu hắn to như cây đấu, rốt cuộc nổi sát tâm. Hắn cũng biết xem tinh tượng, chỉ là thuật xem của hắn không giỏi bằng Đế Phất Y, cho nên chỉ có thể xem đại khái. Hắn biết vương tinh cũ cuối cùng sẽ rơi xuống, và một ngôi tân vương tinh sẽ được sinh ra trên thế giới trong khoảng thời gian này. Nếu Thiên Ma Tinh giết chết tân vương tinh trước khi nó thực sự lớn lên, như vậy Thiên Ma Tinh sẽ thành công thay thế nó và trở thành tân chúa tể của thế giới này, là chúa tể Ma Đạo. Tất nhiên, nếu Ma Đạo là kẻ thống trị, mô hình của lục địa này sẽ được viết lại hoàn toàn. Tâm địa hắn thèm muốn đã lâu, vẫn luôn chờ đợi tân vương tinh xuất hiện. Khi mới xuất hiện, tân vương tinh rất yếu ớt, dễ dàng bị giết chết. Mà tân vương tinh thường thường xuất hiện trong vòng 60 năm ở chỗ vương tinh cũ sắp rơi xuống. Hắn vẫn luôn xem tinh tượng, nhưng ở trước mắt hắn, ngôi vương tinh cũ kia vẫn luôn sáng chói mắt, không hề có dáng vẻ gì là sắp rơi xuống cả. Cho nên, hắn cho rằng tân vương tinh sẽ tạm thời không xuất hiện, ít nhất là trong vòng 60 năm. Cho nên, hắn vẫn luôn một mực kín đáo, che giấu kỹ càng, miễn cho Thánh Tôn hoài nghi. Điều hắn không ngờ tới chính là tân vương tinh sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Đợi đến khi hắn phát hiện ra, ngôi tân vương tinh đã tỏa sáng rực rỡ và đã trở nên mạnh mẽ hơn. Rất hiển nhiên, ngôi vương tinh cũ đã làm gì đó với nó, cho nên khiến nó còn chưa kịp mạnh lên, mất đi ánh sáng trước, biến mất trong tinh không. Điều này cũng khiến Mặc Chiếu bỏ lỡ cơ hội tốt. Càng đáng sợ hơn chính là Mặc Chiếu phát hiện ra tân vương tinh, nhưng lại không cách nào phán đoán được cuối cùng tân vương tinh đó là ai. Thậm chí, hắn không cách nào phán đoán được vị trí của đối phương. Tự nhiên, không có biện pháp giết được đối phương. Hắn vốn định đợi sau khi hoàn toàn khôi phục, rồi lại đi tìm. Không nghĩ tới nhìn thấy Cố Tích Cửu ra tay phát chiêu. Bảy màu chói mắt kia không lừa được người ta. Chỉ có vương tinh của thế giới này mới có thể phát ra loại ánh sáng này. Nàng chính là tân vương tinh mà hắn không thể tìm thấy. Hắn cảm thấy ông trời thật sự đang đùa giỡn với hắn một trò đùa ác độc. Nữ nhân duy nhất hắn thích, nữ nhân duy nhất hắn muốn có được, lại chính là tân vương tinh mà hắn luôn muốn giết chết. Trên đường chạy trốn, thực ra hắn vẫn luôn suy nghĩ xem phải làm sao bây giờ. Hắn vốn chỉ muốn đơn giản cưới tân vương tinh, sau đó bẻ gãy đôi cánh của nàng. Chỉ để nàng làm nữ nhân trong hậu cung của hắn, nhìn hắn xưng bá thiên hạ, cùng hắn cười xem mây gió. Nhưng bây giờ, bị nàng truy đuổi sát sao, tình cảm hắn dành cho nàng đã phai nhạt. Nữ nhân tốt tương lai sẽ có, mà thiên hạ này là chỉ có một. Vì bá nghiệp hoàng đồ của hắn, hắn chỉ có thể hy sinh nàng trước. Nhiều nhất là giữ lại hồn phách của nàng, khắc trong hồn phách của nàng dấu ấn của ma quỷ, để cho dù trọng sinh, nàng cũng không thể trở thành thần được, chỉ có thể làm nữ nhân của hắn. Hắn khẽ nhau mắt nhìn nàng với vạt áo đang bay phấp phới, ngón tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại. Hắn vẫn rất khó hiểu với truy tung thuật của Cố Tích Cửu. Làm sao có thể biến thái như vậy chứ? Cố Tích Cửu nhìn hắn chằm chằm, nhất cử nhất động của hắn nàng đều không rời mắt. Tự nhiên hiểu rõ hắn đã có sát ý đối với nàng. Khóe môi nàng khẽ cong lên. Cuối cùng cũng đến lúc quyết chiến. Nàng mong chờ giờ phút này rất lâu rồi. Lúc này tâm trạng của nàng rất tốt, cho nên cũng có lòng trả lời nghi vấn của Mặc Chiếu. Thật ra ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu, cho nên mới động tay động chân trên người ngươi một chút. Vì vậy, trừ phi ngươi không cần thân thể này nữa, còn không, ngươi cũng không cần phải nghĩ đến chuyện chạy trốn làm gì. Cho dù ngươi chạy trốn đến bất cứ nơi nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Mặc Chiếu sửng sốt, rồi thở dài. Rõ ràng là ta đã che giấu rất kỹ. Tự hỏi bản thân không có sơ hở. Ngay cả Đế Phất Y cũng không nhìn ra được. Rốt cuộc, nàng nhìn ra từ đâu vậy? Kỹ năng diễn xuất của hắn luôn tinh vi xuất sắc. Hơn nữa lần này hắn chiếm đoạt thân xác của Dung Già La là thực sự hợp thể. Hắn đã ăn luôn hồn phách của Dung Già La và sở hữu tất cả ký ức của Dung Già La. Cũng có thể nói, hiện tại hắn chính là Dung Già La. Rốt cuộc, hắn lộ ra sơ hở ở chỗ nào nhỉ? Cố Tích Cửu hơi mím đôi môi đỏ mọng, chỉ nói một câu. Dung Già La đã từng là bằng hữu của ta, nàng luôn biết rất rõ về bằng hữu của mình. Đối với Dung Già La cũng vậy. Tính cách của một người có thể thay đổi do địa vị thay đổi, nhưng phẩm tính chủ yếu thì không thay đổi nhiều. Dung Già La có khuôn mặt lạnh lùng, tính tình, lãnh đạm. Nhưng trên thực tế, hắn hơi hướng nội và nhút nhát. Trong những tháng gần đây, mặc dù Dung Già La thường lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại có chút tà mị, quyến rũ. Điều này khiến cô Tích Cửu sinh lòng nghi ngờ hắn. Thật ra, trước đó nàng đã âm thầm kiểm tra hắn vài lần, nhưng lần kiểm tra nào cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Nàng còn cảm thấy là mình hơi đa nghi. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, khi nàng vào hoàng cung siêu độ những oán linh đó và khi giao tiếp với Dung Già La, nàng vẫn âm thầm động tay động chân trên người hắn một chút. Thể chất của Dung Già La bị tai họa gây ra, cho dù hắn có bị Mặc Chiếu bám vào người hay không, Cố Tích Cửu đều sẽ âm thầm quan tâm, chăm sóc hắn. Cho dù hắn không phải là Mặc Chiếu, vạn nhất nếu có một ngày nào đó bị Mặc Chiếu để ý mà cướp đi, nàng cũng có nơi để đi tìm người. Mặc Chiếu dù sao cũng rất thông minh, nghe được ẩn ý của Cố Tích Cửu không khỏi thở dài. Tích Cửu, nàng đối xử với Dung Già La thật tốt, nhưng ta cũng từng là bằng hữu của nàng, sao không thấy nàng chiếu cố ta như vậy chứ? Cố Tích Cửu cười lạnh một tiếng. Quả thực ta đã từng coi ngươi là bằng hữu, thế nhưng chỉ là đã từng mà thôi. Sau khi hắn biến thành Mặc Chiếu làm ra rất nhiều chuyện thiên nộ nhân oán, nàng làm sao có thể còn coi hắn là bằng hữu được nữa? Mặc Chiếu cụp mắt xuống, nhàn nhạt thở dài. Nhưng mà trước giờ ta vẫn luôn coi nàng là bằng hữu. Nàng nghĩ lại xem, từ khi ta và nàng quen nhau kết bạn tới nay, ta vẫn luôn đối xử tốt với nàng, chưa bao giờ có lòng đối địch hay đối xử tệ bạc với nàng. Năm đó, lúc nàng gặp nạn, ta cũng tới giúp đỡ nàng. Bằng hữu của nàng, ta thật sự không đành lòng gây thương tổn. Bằng không, con hồ ly kia làm gì còn mạng sống? Tích Cửu, làm người phải có lương tâm. Ta đối với nàng tốt như vậy, nhưng nàng lại muốn tàn nhẫn với ta. Không chịu buông tha, hủy hoại mấy cung điện ngầm của ta, mấy lần đánh ta bị trọng thương. Hiện tại lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Nàng lấy lương tâm mà nghĩ lại một chút xem, nàng không làm ta thất vọng sao? Hắn có tài ăn nói rất hay, giọng điệu tư tính nhẹ nhàng, giống như một dòng nước nhỏ, như thể sắp chảy vào lòng người. Khi hắn nói những lời này, trong đôi mắt đen láy, sáng như ánh trăng kia, dường như có một tia dịu dàng, giống như muốn bao bọc người ta trong sự ôn nhu, dịu dàng của hắn. Cố Tích Cửu trầm mặc không nói gì, vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn với khuôn mặt không biểu cảm. Mặc Chiếu không ngừng cố gắng đi về hướng nàng hai bước. Tích Cửu, lần này bỏ qua cho ta được không? Cố Tích Cửu hơi mím miệng. Dung Già La thực sự đâu? Hắn ở đâu rồi? Mặc Chiếu thở dài. Ta chẳng phải là Dung Già La sao? Ngươi không phải. Cùng lắm, ngươi là Dung Triệt. Bát Điện Hạ, nhớ năm đó Dung Già La đối xử với ngươi rất tốt, ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ với hắn như vậy sao? Mặc Chiếu nhẹ giọng, nhu hòa, nói. Tích Cửu, quả thực hắn là người đối xử với ta rất tốt, cho nên ta cũng không hạ độc thủ gì với hắn cả. Nàng không biết chứ, thực ra hắn ở nước nàng rất tự ti, luôn cảm thấy mình kém cỏi, bởi vì hắn thường xuyên liên lụy đến nàng. Hắn muốn trở nên cường đại hơn nữa, muốn có thể sánh vai với nàng, muốn che mưa chắn gió cho nàng. Nhưng thiên phú của hắn hữu hạn, với tư chất của bản thân hắn không thể đạt tới cấp 9 được, cũng không thể nào trở nên mạnh hơn nàng được. Hắn rất mất mát, cũng rất thất vọng. Cho nên, ngươi nhân cơ hội dụ dỗ hắn, khiến hắn thiết lập huyết khế gì đó với ngươi, để ngươi chiếm hữu thân thể của hắn. Mặc Chiếu cười nói. Cũng không thể nói là dụ dỗ, mà là hắn tự nguyện. Ta đồng ý với hắn giữ lại thần trí của hắn, đem toàn bộ bản lĩnh của ta chuyển rời vào trong thân thể hắn. Hắn rất tốt với ta. Đương nhiên, ta sẽ không thật sự làm hại hắn. Cho nên, hiện tại, ta chính là hắn. Hắn chính là ta. Cố Tích Cửu bĩu môi. Ngươi giữ lại không phải là thần trí của hắn, mà là ký ức của hắn, đúng không? Ngươi nuốt chửng hồn phách của hắn rồi. Mặc Chiếu sờ sờ mũi. Chỉ có thể nói ta và hắn hiện tại hợp thành một thể. Cái từ nuốt chửng này có hơi khó nghe quá. Trong mắt của Tích Cửu thoáng qua một nỗi bi ai. Nàng đã đại khái hiểu được nguyên nhân chính khiến Mặc Chiếu bám vào và chiếm hữu cơ thể của Dung Già La. Dù sao, Mặc Chiếu đã hóa thân trở thành Dung Tiệt và sống bên cạnh Dung Già La nhiều năm như vậy. Vì vậy hắn ta hiểu rất rõ tính khí và tính cách của Dung Già La, càng dễ dàng khống chế những khuyết điểm trong tính cách của Dung Già La và sử dụng chúng cho hắn. Hơn nữa, năm xưa Dung Tiệt và Dung Già La dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, có huyết mạch tương đồng. Hắn bám vào và chiếm hữu cơ thể Dung Tiệt đã lâu rồi, nên tự nhiên cũng thích nghi với huyết mạch của Dung Gia. Lại bám vào trên người Dung Già La thì có thể đạt được kết quả, làm ít thưởng nhiều. Suy cho cùng, Dung Già La rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường hơn 20 tuổi. Làm sao có thể là đối thủ của Mặc Chiếu, một người đã tu luyện nghìn năm chứ? Một khi bị hắn bám vào người, hồn phách chỉ có thể bị hắn nuốt chửng không còn một phân. Xem ra, Dung Già La sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Hắn đã triệt để biến thành Mặc Chiếu rồi. Trong lòng không khỏi bi ai. Dù sao thì Dung Già La đối xử với nàng vẫn luôn rất tốt. Nếu không có Mặc Chiếu, Dung Già La có lẽ sẽ là một vị quân vương xuất sắc. Nói không chừng có thể lưu danh muôn đời. Nhưng thật bi thương, hắn lại tình cờ đụng phải Mặc Chiếu. Cả cuộc đời hắn thật ra đều nằm dưới sự khống chế của Mặc Chiếu. Cố Tích Cửu vốn dĩ còn có chút do dự, nhưng bây giờ nàng không còn do dự gì nữa. Ánh mắt rơi vào trên người Mặc Chiếu. Ta còn có một chuyện chưa hiểu. Nói đi, đối với nàng từ trước đến nay ta không nỡ lòng từ chối. Ở trong huyết cung bí mật đó, người đột nhiên nói một câu. Hóa ra là nàng, là có ý gì? Cố Tích Cửu luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn giấu chuyện gì đó. Mặc Chiếu mỉm cười hỏi nàng. Tích Cửu, nàng có thể xem tinh tượng không? Cố Tích Cửu nhíu mày. Chuyện này có liên quan gì với tinh tượng vậy? Nàng đột nhiên nhớ tới trước kia Đế Phất Y đã từng dẫn nàng đi xem tinh tượng. Nhìn thấy ngôi sao lớn tượng trưng cho Đế Phất Y, cũng tìm được ngôi sao thuộc về mình. Lúc ấy Đế Phất Y cũng không nói gì nhiều. Khi đó, nàng cho rằng mình chỉ là vô danh. Cho dù có lên được bản đồ tinh tượng, thì cũng chỉ là vừa khéo có liên quan đến Đế Phất Y. Vì vậy cũng không hỏi sâu thêm. Bây giờ Mặc Chiếu đột nhiên hỏi nàng chuyện này, nàng có một ý nghĩ. Chẳng lẽ Mặc Chiếu đã nhận ra nàng trên bản đồ tinh tượng sao? Với địa vị của nàng bây giờ, hẳn là trên bản đồ tinh tượng có một chút nổi bật khác thường đi. Bản đồ tinh tượng thực sự phải được xem ở một nơi cụ thể. Bình thường ở trên bầu trời sẽ không có hiển thị gì cả. Nàng hỏi ngược lại. Xem thì thế nào? Không xem thì thế nào? Mặc Chiếu mỉm cười nhìn nàng, tựa hồ đang nhìn ra được điều gì đó từ nét mặt của nàng. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, nhưng từ trong câu hỏi này của nàng, có lẽ nàng cũng không biết thân phận thật sự của chính mình. Thú vị! Trong tình huống bình thường, vương tinh cũ sẽ bảo vệ tân vương tinh, nhưng đó cũng chỉ là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chẳng qua chỉ là đến thời điểm thích hợp thì bảo vệ một chút, chờ tân vương tinh trưởng thành lên dạy cho đối phương một số kỹ năng, bản lĩnh, đặc biệt là bản lĩnh quản lý thế giới này. Bởi vì đó là người thay thế mình, vương tinh cũ tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt tân vương tinh trong lòng bàn tay mà che chở, càng sẽ không vì nàng mà mấy lần nghịch thiên. Nhưng nhìn bản đồ tinh tượng, vương tinh cũ hiển nhiên đã vì nàng mà làm không ít chuyện, đã vượt qua mức độ quan tâm bình thường của vương tinh cũ với tân vương tinh một cách nghiêm trọng. Theo lý mà nói, lẽ ra vương tinh cũ nên truyền lại thuật xem tinh tượng cho tân vương tinh, nhưng hình như cũng không hề truyền lại. Xem ra nàng ấy cái gì cũng không biết. Rất rõ ràng, vương tinh cũ không muốn để nàng biết sự thật về chuyện vương tinh cũ mới luân phiên thay thế, nhưng lại che chở, chăm sóc nàng rất tốt. Xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng. Vương tinh cũ và tân vương tinh là tình nhân yêu nhau. Vương tinh cũ không muốn làm cho tân vương tinh quá thương tâm, đau lòng, cho nên không nói ra sự thật về việc hắn sắp chết. Nói không chừng, hắn sẽ viện ra một cái cớ nào đó để gây chuyện chia tay với tân vương tinh trước khi chính mình ngã xuống. Chơi trò phản bội, khiến tân vương tinh từ bỏ và hoàn toàn hết hy vọng với hắn, không còn quan tâm đến sự sống chết của hắn nữa. Hơn nữa, hắn sẽ lại chơi trò biến mất. Dù sao mấy năm, thậm chí mấy chục năm hắn không xuất hiện cũng là chuyện bình thường. Nếu như Vương Tinh cũ sắp xếp ổn thỏa, sau khi hắn ngã xuống, hắn sẽ để thuộc hạ giả dạng chính mình. Một vài năm ra mà xuất hiện một lần, để người của đại lục này thấy rằng hắn vẫn ở đó. Tần Vương Tinh có lẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết rằng Vương Tinh cũ đang ngã xuống rồi. Mà sau khi Tần Vương Tinh tổn thương, đau lòng, nàng ấy cũng sẽ không bao giờ lại hỏi tới mọi chuyện của Vương Tinh cũ. Như vậy, nàng ấy vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng sự thật Vương Tinh cũ đang ngã xuống. Mà có dây dưa vướng víu với Cố Tích Cửu, ngồi Tân Vương Tinh này chính là Đế Phất Y. Đế Phất Y che chở chăm sóc Cố Tích Cửu là rất bình thường. Nhưng Thánh Tôn không nên che chở nàng như thế. Ngoại trừ Thánh Tôn chính là Đế Phất Y. Hoặc Đế Phất Y chính là hóa thân của Thánh Tôn. Nghĩ tới đây, tất cả nghi vấn trong lòng Mặc Chiếu lập tức trở nên rõ ràng, thông suốt. Hắn vẫn biết rằng Cố Tích Cửu và Đế Phất Y đã chia tay. Lúc đó hắn còn không hiểu, rõ ràng hai người này yêu nhau như vậy, có thể vì đối phương mà chết. Làm sao lại đi đến bước này? Bây giờ thì đã hiểu hoàn toàn. Thì ra là thế. Đế Phất Y thật đúng là trăm phương ngàn kế. Hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu lại hỏi. Đế Phất Y chính là Thánh Tôn đúng không? Trong lòng Cố Tích Cửu nảy lên, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Ngươi nói nhảm gì thế? Tên khốn này rốt cuộc dựa vào cái gì lại suy đoán như vậy? Mặc Chiếu cụp mắt xuống cười khẽ một tiếng, không có ý định giải thích nghi ngờ cho Cố Tích Cửu, chỉ là tiếc hận thở dài một tiếng. Nếu như ta sớm biết đó là hắn, lúc đó hắn đã bị bổn tọa giết hoàn toàn trong cung điện ngầm dưới dung nham rồi. Thật là hối hận. Trong lòng Mặc Chiếu hối hận gần như muốn chửi cha mắng mẹ rồi. Không ngờ tới, lúc trước Thánh Tôn đã từng rơi vào tay hắn, nhưng hắn đã để Thánh Tôn đi thật dễ dàng. Mặc Chiếu nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt hiện lên một tia thương hại. Nếu nàng biết được chân tướng sự thật thì sẽ ra sao đấy? Có suy sụp không? Không, Đế Phất Y vẫn còn sống, không thể để nàng biết chân tướng trước được. Chờ sau khi Đế Phất Y ngã xuống, hắn sẽ đem chân tướng sự thật đẫm máu vạch trần trước mặt nàng. Biểu cảm của nàng lúc đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Điều này cũng có thể khiến cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đế Phất Y hoàn toàn trở nên vô ích như bọt nước. Cũng coi như là báo thù cho việc hắn bị Đế Phất Y đàn áp không thể ngẩng đầu nhiều năm như vậy. Ha ha, thật là thú vị. Đấy thật sự là một ý tưởng thú vị. Những suy nghĩ điên rồ trong đầu Mặc Chiếu nối tiếp nhau. Hắn không muốn giết Cố Tích Cửu nữa. Ít nhất hiện tại không phải. Hắn vẫn còn muốn chờ xem giây phút biểu hiện của nàng khi biết chân tướng sự thật. Hắn vốn dĩ đối với Cố Tích Cửu có sát ý. Hiện tại sát ý đã phai nhạt. Không sao cả. Hắn phải đợi ngôi vương tinh cũ sụp đổ rồi sau đó mới có thể hành động. Chỉ cần Lam Ngoại Hồ còn sống, hắn vẫn có thể lấy máu đầu tim vào tay. Còn nước mắt giao nhân tộc, hắn cũng đã cất trữ rồi. Tuy rằng mấy ngày nay hắn bị Cố Tích Cửu truy sát chạy ngược chạy xuôi hết nơi này đến chỗ nọ. Nhưng phần lớn là bởi vì thuật chạy trốn của Cố Tích Cửu là thượng phẩm. Thuật quấy rối cũng là đỉnh cao. Mà hắn thì chỉ muốn tìm một chỗ vắng vẻ, yên tĩnh, không bị làm phiền để luyện công, vận hóa. Cho nên mới bị động như vậy. Bây giờ, hắn bỗng nghĩ thông suốt, cũng không vội luyện công nữa. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn phù hợp với cơ thể của Dung Già La. Chỉ có công lực, còn chưa hoàn toàn khôi phục mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, nếu hắn nghiêm túc ra tay hành động, Cố Tích Cửu cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho hắn thời gian độ nửa ngày, hắn chắc chắn có thể bắt được nàng. Sau đó tìm một nơi trốn đi. Hết thảy mọi chuyện, chờ sau khi Đế Phất Y ngã xuống, lại tính tiếp. Hắn cùng Cố Tích Cửu nói chuyện qua lại, đi tới đi lui trong khe băng. Giống như tùy tiện đi dạo mà nhàm chán. Nhưng thực ra, hắn đã bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn muốn hoàn toàn phong tỏa nơi này, để nàng không thể chạy thoát được. Cố Tích Cửu vẫn luôn đề phòng cảnh giác nhìn hắn. Hắn đi tới, đi lui, nàng cũng đi theo hắn. Nàng có vẻ hơi cáu kỉnh, bực bội, thường đá chân vào tháp băng trên bờ. Mặc dù tháp băng cực kỳ kiên cố khác thường, nhưng nó cũng không thể chống lại cú đá của nàng. Thường sẽ bị nàng đá ra xa. Thậm chí thỉnh thoảng một cái sẽ bay qua đập vào Mặc Chiếu. Đương nhiên, Mặc Chiếu cũng không bị Tháp Băng đánh trúng, hoặc là phất tay áo đẩy chúng bay đi, hoặc là nghiêng người né tránh, ngay cả một mảnh băng cũng không rơi trúng vào người hắn. Cố Tích Cửu luôn cảm thấy trong lời nói của Mặc Chiếu có rất nhiều ẩn ý, nhưng nàng đoán không ra là cái gì. Nàng cũng không muốn đoán. Đoán tới, đoán lui quá mệt, nàng cũng lười động não. Bây giờ, nàng chỉ có một mục tiêu. Giết chết Mặc Chiếu, báo thù cho Tiểu Hồ Ly, báo thù cho chính mình trong quá khứ, báo thù cho Dung Giả La, báo thù cho những người vô tội đã chết oan uổng, hoàn toàn diệt trừ đại họa này. Cho dù là lựa chọn đồng quy vô tận. Nàng cũng bày trận, tuyên bố lưỡng bại câu thương, không chết, không ngừng trận. Hai người đều có chủ ý riêng, mỗi bên đều bố trí. Hai người lại nói vài câu, tâm kế Mặc Chiếu thâm sâu, nói chuyện kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Cố Tích Cử cũng lạnh nhạt đáp lời, không để cho hắn lấy được một nửa tin tức. Dù sao, nàng cũng là một chuyên gia hàng đầu trong bày trí trận pháp, đã nhìn ra được Mặc Chiếu đang bày trận, đại khái là muốn bắt giữ nàng hoặc là giết nàng. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Còn chưa biết là ai giết ai đâu. Nàng thừa nhận, hiện tại công phu của nàng không bằng Mặc Chiếu, nhưng nàng cũng có phương pháp của riêng mình. Biện pháp này nàng đã học được từ một vị thầy trừ tà đuổi ma ở kiếp trước, xem như là một vũ khí tối thượng để đối phó với ma vật. Chẳng qua, cái giá phải trả quá cao. Nếu không phải là thời điểm thực sự, thì cũng sẽ không có ai sử dụng phương pháp này. Mà hiện tại chính là thời điểm thực sự, chắc chắn là thời điểm cần sử dụng biện pháp này. Tuy Mặc Chiếu là một cao thủ về trận pháp, nhưng kiến thức của hắn ta về lĩnh vực này kém xa Cố Tích Cửu. Sau khi di chuyển loanh quanh khắp bờ sông gần nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng dừng lại, nhìn Cố Tích Cửu ở phía đối diện. Cố Tích Cửu cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Mặc Chiếu cười cười, nụ cười này thoạt trông rất ấm áp, nhưng lại cho người ta một cảm giác tà mị. Tích Cửu, nếu nàng thích đi theo ta như thế, vậy thì đừng chạy nữa, được không? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, không nói gì. Mặc Chiếu dứt khoát di chuyển thân mình, đáp xuống trên bờ sông bên cạnh nàng. Dù sao, hắn cũng đã thiết lập kết giới ở toàn bộ khe băng. Thuật thuấn di của Cố Tích Cửu ở chỗ này sẽ hoàn toàn thất bại. Nàng cũng không thể sử dụng thuật thuấn di chạy trốn được. Bố trí kết giới này rất tiêu hao linh lực của Mặc Chiếu. Sau khi thi triển thuật pháp này, hắn cần khôi phục ít nhất nửa tháng thì mới có thể bắt đầu tu luyện trở lại. Nếu không phải là hắn hạ quyết tâm tạm thời không tu luyện, thì hắn cũng không muốn bày chiêu này ra trong thời điểm này. Lần này hắn đã quyết định phải bắt Cố Tích Cửu bằng được. Đương nhiên, hắn thực sự không thèm để ý tới công phu của nàng. Hắn biết công phu của nàng không tệ, nhưng so với hắn vẫn còn thua xa. Nếu thực sự đánh nhau, có lẽ nàng có thể ngăn cản 7-80 chiêu của hắn chăng? Sẽ không hơn được. Cố Tích Cửu hơi híp mắt, cũng cười nói. Lần này ngươi cũng đừng chạy trốn nha. Ai bỏ chạy thì người đó làm cháu. Kết thúc hoàn toàn ngay tại chỗ này đi. Mặc Chiếu tự hồ không ngờ tới nàng sẽ nói lời thô tục. Hắn hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười to. Ha ha! Được! Ai bỏ chạy thì người đó làm cháu. Tích Cửu, ta cho nàng nếm thử thực lực của ta. Hắn đã hạ quyết tâm. Chỉ cần lần này bắt được nàng thì sẽ cưỡng bức chiếm đoạt nàng, khiến nàng trở thành nữ nhân của hắn. Cho dù không có được trái tim của nàng, nhưng có được thân thể của nàng cũng tốt. Hắn muốn thấy dáng vẻ mềm mại, rơi lệ của nàng ở dưới thân hắn. Thứ gì hắn không chiếm được, tha hủy diệt còn hơn. Hắn vẫy tay một cái, một thanh kiếm đỏ như máu nhanh chóng hình thành trong lòng bàn tay hắn. Lưỡi kiếm như lửa, nhưng lại lạnh như băng. Vừa xuất hiện, tựa như mang theo tiếng gào thét của lệ quỷ. Dòng sông băng vốn vạn năm chưa từng đóng băng đang cuồn cuộn chảy. Nhưng một khi thanh kiếm xuất ra, dòng sông băng trong nháy mắt lập tức đông cứng lại. Cái lạnh lẽo tựa hồ có thể xé toạc quần áo của người ta. Cố Tích Cửu rũ ống tay áo xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi dây mềm. Sợi dây mềm tỏa ra ánh sáng 7 màu. Sợi dây mềm giống như roi da, khẽ rung một cái, liền trở nên thẳng tắp. Trên sợi dây mềm tỏa ra ánh sáng như một vầng hào quang. Những vũ khí vô song, thần binh tuyệt thế ban đầu của nàng, về cơ bản đều là do Đế Phất Y đưa cho nàng. Sau khi đoạn tuyệt với Đế Phất Y, nàng đã trả lại hắn tất cả những thứ mà hắn đã đưa. Công phu hắn đích thân truyền thụ, nàng cũng không cần. Sợi dây mềm này là nàng dùng hồn lực ngưng tụ lại tạo thành. Vừa xuất hiện, liền có một tia sáng cát tường bao phủ toàn bộ khe băng. Vốn dĩ, các vết nứt trong khe băng vốn là băng màu xanh nhạt, bị bảy màu của sợi dây mềm này làm nổi bật lên, hiện ra hàng ngàn tia sáng, khiến nó trở nên có vẻ kỳ quái. Mặc Chiếu nhìn sợi dây mềm của nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, vũ khí mà Cố Tích Cửu rút ra giờ phút này lại là một sợi dây mềm. Trong ấn tượng của hắn, nàng luôn là người giỏi dùng kiếm. Vật nhỏ này của nàng khá đẹp mắt, là Đế Phất Y truyền cho nàng. Khóe môi Cố Tích Cửu hơi cong lên. Là rất đẹp mắt, nhưng cũng sẽ lấy mạng ngươi. Sợi dây mềm mại như một sợi dây thừng bay về phía Mặc Chiếu. Mặc Chiếu cười ha ha. Rất tốt, ta cũng muốn nhìn xem cái thứ mềm như bông này lấy mạng của bổn tọa như thế nào đấy. Từ trong huyết kiếm phát ra ánh sáng dài hơn 10 trượng, chém về phía sợi dây mềm. Thanh huyết kiếm này của hắn là một vũ khí ma thuật thượng cổ, nó có thể chém đứt mọi thứ. Ngay cả một thanh bảo kiếm làm bằng kim cương cũng có thể bị thanh huyết kiếm này chém thành nhiều đoạn. Càng đáng sợ hơn chính là vô số oán linh cực kỳ hung ác đều bị giam cầm trong thanh huyết kiếm này. Khi huyết kiếm vang lên, khí tức oán linh hóa thành kiếm khí, gặp thần giết thần, gặp tiên giết tiên. Thanh huyết kiếm này, ban đầu hắn tính dùng để đối phó với Thánh Tôn, nhưng bây giờ lại sử dụng trên người Cố Tích Cửu. Nếu kiếm khí trên thanh huyết kiếm này thật sự chém trúng Cố Tích Cửu, nó sẽ trực tiếp đông lạnh nàng thành một khối băng, mặc cho Mặc Chiếu muốn làm gì thì làm. Ánh sáng của huyết kiếm và sợi dây mềm trực tiếp đụng vào nhau. Mặc Chiếu vốn muốn để cho luồng khí âm hàn theo sợi dây mềm truyền vào trong người Cố Tích Cửu, khiến cho tay chân của nàng đông cứng vô dụng. Nhưng không ngờ, sợi dây mềm đột nhiên sáng bừng lên, ánh sáng bảy màu lấp lánh, ngay lập tức trấn áp và thanh tẩy oán khí màu đỏ tươi đó trong nháy mắt. Hắn chấn động, thu hồi huyết kiếm trở về. Oán linh trong huyết kiếm đã bị ánh sáng bảy màu của sợi dây mềm kia thanh tẩy vài ba cái. Nàng! Hắn kinh ngạc không tin nổi nhìn nàng. Đây là công phu gì của nàng vậy? Trước giờ hắn chưa từng nhìn thấy. Công phu lấy mạng ngươi. Sợi dây mềm của Cố Tích Cửu lại lần nữa hóa thành ảo ảnh cầu vồng, bay nhanh về phía hắn quấn lấy. Những ảo ảnh đủ màu, tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên sợi dây mềm xuất hiện vô số chữ phạn, rơi xuống không trung giống như cánh hoa. Rơi xuống đến nơi nào, nơi đó giống như bị gió xuân thổi qua. Băng đen tan biến thành nước, sông băng lại mở ra. Hai mắt Mặc Chiếu híp lại. Công phu mà Cố Tích Cửu đang sử dụng hiện giờ chẳng những cực kỳ quỷ dị, mà còn là thứ hắn chưa bao giờ gặp qua. Hơn nữa uy lực vô cùng mạnh mẽ, gần như không hề thua kém so với đích thân Thánh Tôn ra tay. Theo lý mà nói, linh lực của nàng không thể đạt tới trình độ này, nàng làm sao sử dụng được? Hắn ở trên bờ sông, vừa né tránh ngang dọc, vừa suy tính. Nhưng nghi vấn của hắn nhất định là không giải được, Cố Tích Cửu cũng sẽ không giải thích cho hắn. Cố Tích Cửu ép sát từng bước, vô số các thức kỳ lạ xuất hiện ùn ùn không dứt, khiến Mặc Chiếu cũng càng ngày càng khó đối phó. Lúc đầu, hắn vốn không muốn dùng toàn lực, nhưng sau khi đánh với Cố Tích Cửu mấy chục chiêu, hắn liền hiểu ra nhất định phải dùng toàn lực. Nếu không, hắn không những không bắt được nàng, mà ngược lại còn bị nàng giết chết. Thái độ của hắn cũng trở nên nghiêm túc. Cuối cùng sử dụng hết sức mạnh của mình, ra tay càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng xảo quyệt. Cả hai chiến đấu quyết liệt bên dòng sông băng tối tăm dưới khe băng. Một canh giờ trôi qua. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Sông băng mở ra, đóng lại rồi mở ra. Tháp băng bên bờ thỉnh thoảng bị sức chiến đấu của song phương ảnh hưởng. Trong nháy mắt hóa thành bột phấn, tường băng bốn phía xung quanh lần lượt sụp đổ và những tảng băng trôi phía trên chúng cũng rơi xuống. Trong lúc vô tình, địa hình ở đây đã trải qua những thay đổi cực lớn, như thể bước vào cánh đồng băng Tu La. Mặc dù địa hình thay đổi, nhưng kết giới do hai người thiết trí cũng không bị phá vỡ. Cố Tích Cửu thực sự không thể sử dụng thuật thuấn gì ở đây, mà Mặc Chiếu cũng không thể chạy trốn khỏi nơi này. Thực ra, hắn đã muốn chạy trốn từ lâu rồi. Công phu của Cố Tích Cửu giờ phút này không chỉ có cổ quái mà còn tàn nhẫn, hoàn toàn là phương thức liều mạng, lưỡng bại câu thương, cả hai bên cùng tổn thất. Quanh người nàng được bao bọc bởi một tầng ánh sáng nhiều màu. Huyết kiếm của hắn chém vào đó, ngoại trừ khiến nàng chấn động phun ra một ngụm máu, cũng không thể tổn thương đến sinh mệnh của nàng và khiến nàng mất đi năng lực chiến đấu. Trong trận chiến, chỉ cần có thể làm hắn bị thương, nàng căn bản không quan tâm đến kiếm phong đánh vào ngực hay trán mình. Sợi dây mềm mang theo ánh sáng đầy màu sắc thường xuyên quất đánh vào người Mặc Chiếu, tạo thêm rất nhiều vết thương trên cơ thể hắn. Nếu chỉ là vết thương thì cũng không sao. Nhưng trên những vết thương kia, tự hồ có chú thuật, khiến cho ma khí trên người hắn tản mát, đau đến thấu xương, so với vết thương bình thường trước đây còn đau hơn gấp 10 lần. Rõ ràng là nàng muốn đồng quy vô tận với hắn. Mà Mặc Chiếu lại không muốn chết ở đây, cho nên trong lúc đánh nhau, hắn cũng đã thử nhiều cách để trốn thoát, nhưng hắn lại bị hàng loạt kết giới đầy màu sắc chặn lại. Rất hiển nhiên, Cố Tích Cửu cũng đã bố trí ở chỗ này một loại kết giới nào đó để ngăn cản hắn, khiến hắn không chạy thoát được. Sau một hồi đánh nhau, trong lòng hắn có chút hoảng sợ, hét lên. Cố Tích Cửu, nàng dùng yêu pháp gì ở đây vậy? Cố Tích Cửu cũng có chút bị thương, khóe môi có máu chảy ra, làn môi khẽ nhếch lên, đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng, lúc này tràn đầy vẻ giễu cợt, mỉa mai. Biện pháp khiến ngươi không ra được. Mặc Chiếu, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không thoát khỏi nơi này. Mặc Chiếu thất kinh. Sau khi hắn liên tiếp thử mấy cách đều không thể chạy thoát được, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Được, vậy bổn tọa giết ngươi ngay lập tức. Vứt bỏ ý nghĩ chạy trốn, hắn điên cuồng tấn công của Tích Cửu như cuồng phong, bão tố. Nhà đầu này có lẽ là ăn đan dược gì đó, khiến công lực tăng lên nhanh chóng. Nhưng loại công phu được tăng cường bằng đan dược này cũng không thể tồn tại lâu dài. Giống như sử dụng đại pháp thiên ma giải thể. Mặc dù trước đó có thể tăng cường công phu lên gấp nhiều lần, nhưng nó chỉ có thể hỗ trợ nhiều nhất được 2 canh giờ là sẽ yếu đi ngay. Đến lúc đó, hắn mới dạy dỗ nàng thật tốt. Thời gian trôi qua trong cuộc chiến hỗn loạn giữa hai người. Cứ thế trôi qua. Nhưng điều làm Mặc Chiếu thất vọng chính là thời gian đã trôi qua hơn 2 canh giờ, đối phương vẫn như trước, không hề có một chút suy yếu nào. Ngược lại, ánh sáng 7 màu trên người nàng thậm chí lại càng mạnh hơn. Không chỉ ánh sáng đủ màu trên người nàng càng nở rộ, mà ngay cả nơi đang đánh nhau cũng tràn ngập ánh sáng đủ màu lấp loáng, khiến Mặc Chiếu càng lúc càng chói mắt. Trên người hắn đã bị thương ở nhiều nơi. Oán linh trên thanh huyết kiếm trong lòng bàn tay hắn thường xuyên bị ánh sáng 7 màu rực rỡ đó chiếu rọi. Và nó cũng càng ngày càng yếu đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ không còn mạng. Hắn thực sự có chút khó hiểu. Tại sao Cố Tích Cửu không liên hệ với đồng bạn cùng nhau kéo tới bắt hắn, mà là một mình tới đây mạo hiểm? Bây giờ, hắn đột nhiên hiểu rằng, một khi Cố Tích Cửu thi triển công phu quái dị này, nó thực sự nguy hiểm. Nàng nắm chắc phần thắng hắn. Mặc Chiếu trọng sinh cũng không dễ dàng. Hắn đương nhiên không muốn chỉ giải thích ở đây. Hắn muốn vạch trần một số sự thật có thể khiến cho nàng chấn động thần trí mà bị phân tâm. Nhưng thế tấn công của Cố Tích Cửu càng ngày càng trở nên gấp rút. Cuối cùng, giống như mưa to gõ cửa sổ. Đừng nói hắn kịp nói ra chân tướng gì đó. Cho dù mở miệng cũng đã cực kỳ khó khăn. Căn bản, hắn cũng không thể phân tâm. Nếu không, chỉ sợ hắn vừa mở miệng thốt ra 5-3 chữ đã bị sợi dây mềm của nàng xoắn thành 15-16 khúc ngay lập tức. Vĩnh viễn không thể ghép lại với nhau. Hai người đều dốc hết toàn bộ sức lực vào cuộc chiến liều mạng này. Cả hai đều không nghe thấy chút âm thanh nào dường như từ bên ngoài kết giới truyền đến. Thậm chí cả tiếng ai đó đang la hét. Hiển nhiên là có người xông tới, muốn phá vỡ kết giới mà Cố Tích Cửu bố trí. Nhưng rõ ràng là vô ích. Kết giới kiên cố, vững chắc như vàng. Lần đầu tiên trong đời, Đế Phất Y sắp phát điên rồi. Trong lòng từng trận hoảng hốt, trên đường hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đây nhưng vẫn cảm thấy quá chậm. Quá xa. Nơi hai người đó đang ở, quá xa. Cho dù thế nào Đế Phất Y cũng không ngờ tới hai người của Tích Cửu lại chạy đến nơi đó. Chẳng qua thời gian hai người này biến mất mới có 3 ngày, thế mà đã ở chỗ dòng sông băng cách xa mấy vạn dặm. Cố Tích Cửu là người thuộc thể hàn, nàng đuổi theo tới nơi đó đối với nàng rất bất lợi. Mà nàng cũng không phải là đối thủ của Mặc Chiếu. Cho dù Đế Phất Y có cố gắng hết sức thì cũng phải mất hơn 3 canh đồng hồ mới chạy tới nơi đó. 3 canh giờ này cũng đã đủ phát sinh một số chuyện tồi tệ. Bởi vì quá nôn nóng, bước chân hắn không vững và va đụng phải cây cối núi non dọc đường. Đương nhiên, trên đường tới đây, hắn thỉnh thoảng cũng dùng ngọc bài liên lạc với nàng, nhưng đều không nhận được một chút hồi âm của nàng. Xem ra, nàng đã hạ quyết tâm chiến đấu với Mặc Chiếu đến cùng, cũng không muốn liên lạc với bất kỳ một ai. Thậm chí, một người giúp đỡ, nàng cũng không hề gọi. Cố Tích Cửu, đây là nàng cố ý tìm đến cái chết sao? Cố Tích Cửu, đừng làm chuyện ngu ngốc. Cho dù nàng dùng hết linh lực để chiến đấu, cũng không đấu lại được Mặc Chiếu, chỉ có thể nguy hiểm đến tính mạng của nàng mà thôi. Cuối cùng, hắn cũng đến được cánh đồng băng cổ xưa và hoang vắng đó. Cuối cùng, cũng tìm thấy địa điểm được hiển thị trên bản đồ tinh tượng. Từ rất xa, hắn đã nhìn thấy những ánh sáng nhiều màu sắc rực rỡ trên bầu trời như ánh sáng cực quang. Và nhìn thấy ánh sáng màu đỏ, trộn lẫn với ánh sáng năm màu, đang giao nhau đối đầu với ánh sáng bảy màu. Cùng với những tia sáng chói lọi này, vang lên âm thanh ầm ầm kinh thiên động địa, rung chuyển trời đất. Nhiều tảng băng nứt toác ra. Nhiều núi băng đang đổ sụp xuống. Đó là một trận quyết chiến chưa từng có xưa nay. Rất may là trận quyết chiến này diễn ra trên một vùng băng nguyên không người. Nếu như xảy ra ở khu vực dân cư đông đúc, chỉ sợ trận chiến này sẽ hủy diệt cả một tòa thành. Khi Đế Phất Y nhìn thấy ánh sáng đầy màu sắc sáng ngời tuyệt đẹp đó, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt. Hắn biết rất rõ công phu của Cố Tích Cửu, cũng biết linh lực của nàng quả thật có thể phát ra ánh sáng nhiều màu, nhưng không thể nào phát ra ánh sáng bảy màu lộng lẫy và mạnh mẽ như vậy được. Ngoại trừ công lực của nàng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần thì mới có khả năng đạt tới hiệu quả này. Mà không có bất kỳ công lực nào có thể tăng lên nhanh như vậy. Ngoại trừ nàng dùng tới cấm thuật nào đó. Ví dụ như Đại Pháp Thiên Ma Giải Thể. Đại Pháp Thiên Ma Giải Thể quả thật có thể đạt tới hiệu quả này, nhưng nó cũng để lại di chứng đáng sợ. Thông thường, những người đã sử dụng hết Đại Pháp Thiên Ma Giải Thể, nhẹ thì sẽ mất đi công lực và biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp bỏ mạng. Không được, hắn muốn ngăn nàng lại. Đại Pháp Thiên Ma Giải Thể có thể ngăn cản được. Nhìn ánh sáng bảy màu, nàng đã có dấu hiệu kiệt sức, giống như dầu hết đèn tắt rồi. Hắn phải dùng biện pháp ngăn chặn một cách nhanh nhất. Hắn lao vọt qua, nhưng khi hắn chạy nhanh tới gần phụ cận, lại bị một rào cản vô hình rồi ngược trở lại. Kết giới. Nơi này có kết giới. Đế Phất Y là cao thủ hàng đầu trong việc phá vỡ kết giới. Dưới sự nóng vội của mình, hắn còn chưa thấy rõ là kết giới gì, đã bắt đầu động thủ phá giải ngay lập tức, sử dụng thuật phá hủy mạnh nhất, trăm lần thử, trăm lần hiệu quả. Một luồng ánh sáng phù văn nện vào trên kết giới kia. Loại thuật phá hủy này là thuật phá hủy kết giới vạn năng, tương đương với chìa khóa vạn năng có thể mở ra tất cả mọi kết giới. Điều hắn không ngờ tới chính là, sau khi hắn sử dụng biện pháp này, kết giới kia chỉ hơi hơi lay động một chút, căn bản không có ý vỡ ra. Lại nhìn thấy Cố Tích Cửu đang chiến đấu ở bên trong, thân thể đột nhiên lắc lư một cái, giống như đột nhiên bị trúng một đòn nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu tươi. Mặc Chiếu nhân cơ hội vung kiếm chém xuống đầu nàng. Nàng xoay người một vòng mới tránh thoát được. Cố Tích Cửu bố trí kết giới này rất lớn. Đế Phất Y từ kết giới bên ngoài nhìn hai người bên trong, chỉ nhìn thấy hai bóng người với động tác bay lên rơi xuống mau lẹ cuốn vào nhau. Xung quanh là vô số ánh sáng đầy màu sắc cùng kiếm khí. Không thể nhìn rõ khuôn mặt bởi vì cách xung quanh quá xa. Nhưng nàng phun ra máu, hắn nhìn thấy được. Trong lòng chấn động. Kết giới này. Hắn giơ tay khẽ chạm vào trên kết giới, cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Không cần phải hỏi cũng biết, kết giới này là Cố Tích Cửu thiết trí. Tuy nhiên, nàng thiết trí kết giới này hắn chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Linh khí của kết giới này rất nặng, trên đó dường như mơ hồ ẩn chứa hơi thở của linh hồn, phảng phất như dùng hồn lực để chống đỡ. Sắc mặt hắn thay đổi. Nếu kết giới này dùng hồn lực để chống đỡ, như vậy, khi hắn phá vỡ kết giới chẳng khác gì đang công kích vào nàng. Dùng hồn lực thiết lập kết giới cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bất kỳ ai muốn phá vỡ kết giới đều tương đương với việc tấn công vào hồn phách của người thiết trí kết giới này. Loại kết giới này nếu thiết lập ở nơi có nhiều tu sĩ, quả thực chính là tìm đến cái chết. Nàng học cách dùng hồn lực thiết trí kết giới từ khi nào vậy? Cho tới bây giờ, hắn không hề dạy cho nàng. Muốn phá vỡ loại kết giới này, chỉ có hai cách. hoặc là khiến người thiết kế kết giới tự động triệt hồi, hoặc là người thiết kế kết giới chết đi. Tay Đế Phất Y run lên. Hắn thử dùng thuật độn thổ. Kết quả căn bản không thể nào độn vào bên trong được. Rất hiển nhiên, loại kết giới này chắn hết bốn phương tám hướng, trên trời, dưới đất. Tất cả mọi con đường tiến vào đều bị phong tỏa. Tích Cửu, mở kết giới ra, để ta đi vào. Hắn cao giọng quát lên. Hiện tại linh lực của hắn cực cao, lực xuyên thấu cực mạnh, đừng nói cách xa mấy dặm, thậm chí cách xa cả trăm mấy chục dặm cũng có thể nghe được rõ ràng. Âm thanh vang vọng khắp bốn phía giống như tiếng vọng trong thung lũng trống trải, nhưng hai người đang giao chiến trong kết giới dường như lại không hề nghe thấy gì. Hắn không bỏ cuộc, lại cao giọng hét lên mấy lần liên tiếp, thậm chí sử dụng các loại thuật pháp thâm nhập xuyên thấu khác nhau. Kết quả, người bên trong căn bản không có phản ứng gì. Khi thế cuộc chiến vẫn cứ diễn ra hừng hực như cũ. Chẳng lẽ kết giới này cách âm? Nhưng hắn có thể nghe thấy âm thanh đánh nhau bên trong. Chẳng lẽ chỉ ngăn chặn thanh âm bên ngoài thôi, để không bị người khác quấy rầy? Hắn càng nghĩ, càng thấy có khả năng này. Tả Thiên Sư Đại Nhân, người mà Thái Sơn có sập trước mặt cũng không hề đổi sắc. Lần đầu tiên hoảng sợ đến tay chân đều run rẩy.